Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 475, bánh mì đậu nành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như thế nào lại thêm ra một người, đây lại là chuyện gì xảy ra à? Người mặc tiên màu đỏ tươi quân phục lấy thật to màu đen duy băng trở thành hai buộc xích tóc đỏ, vóc người tương đối kiều tiểu thiếu nữ, trong miệng ngậm chân bảo châu bài kẹo que, mở to cây rẻ vậy phi hai con mắt màu đỏ, nhìn chăm chú vào biểu hiện trên màn ảnh nội dung, phát ra thanh âm nghi hoặc. Không phải cô Tori thì là ai, lúc này nàng đang ở trong tư lệnh hình thức. Trên người nàng tồn tại một loại cùng tinh linh linh lực ba động, nhưng cũng không phải là tinh linh. Nhìn qua, giống như là cùng xin có quan hệ. Thân là Mio phân thân, phân tích quan Murasame Ren mở to mông lung mắt buồn ngủ, rơi xuống định luận địa nói rằng. Thế giới này rốt cuộc là thế nào, hết ma thuật sư liền đến tinh linh, bây giờ lại thêm một loại không rõ tồn tại ta cái này lão ca rốt cuộc còn giấu giếm ta chuyện gì. Ren, hắn có nói gì cho ngươi biết không à? Isuka Kotori nhìn chằm chằm màn hình, ngữ khí khó chịu rồi nhìn xem Murasame Ren hỏi. Không có, xin không có cùng ta nói qua. Vậy thì có chút phiền phức. Nên nói không hổ là tư lệnh quan đại nhân ca ca sao, không chỉ dáng dấp soái khí, nữ nhân duyên cũng lớn như vậy. Một bên Kanazuki Kyoai cảm thán nói, ngậm miệng, cho ta lăn xuống, tuân lệnh, Kanazuki Kyoai hưng phấn kêu to chính như Isuka Kotori nói, mãn mang theo khoái trá vẻ mặt từ trong đài chỉ huy lăn xuống đi. Jun M không cứu nổi, bất quá dạng này cũng tốt a tư lệnh quan đại nhân ca ca an toàn liền có thể đảm bảo. Một cái Ratatosker nhân viên lên tiếng, nguy hiểm, nếu có nguy hiểm thì cũng là công chúa xảy ra nguy hiểm mới đúng, Sido hắn sinh mệnh lực nhưng là so với con rắn còn ngoan cường. Isuka Kotori nhếch miệng cười nói, có nói như vậy ca ca muội muội sao, đám người trong lòng đổ mồ hôi, bất quá dạng này cùng công chúa xảy ra chiến đấu, sẽ không ảnh hưởng đến về sau kế hoạch a. Một cái đen dài thẳng nữ nhân lo ngại lên tiếng. Giờ muốn cản lại cũng không được từng bước xem tiếp a Isuka Kotori thở dài nói. Tuân lệnh, lúc này, học muội cùng Toka còn đang chiến đấu bất phân thắng bại. Sido tránh xa một chút đến an toàn phương đi. Tobiichi Origami đầu cũng không truyền địa nói, ánh mắt sắc bén vẫn như cũ chưa từ trên người Toka rời đi, chiến đấu trạng thái đề phòng, nói tiếp nói. Ta rất nhanh sẽ giải quyết đi này con chán ghét này con không nên tồn ở thế giới tinh linh công chúa. Princess, bây giờ Mess cùng Toka đang giữ cân bằng, nếu như con nàng TH ra vào tuyệt đối có thể chiếm thượng phong, thậm chí là giết chết tinh linh. Tobiichi Origami đối tinh linh xưa nay không một tia hảo cảm, hoặc là nói, chỉ còn dư lại tràn đầy ác cảm. Tinh linh, loại này hiện thế sẽ cho thế giới mang đến chủng đại tai nạn vật chủng, bản cũng không tồn tại ở thế giới này mới đúng, hết thảy diệt tuyệt không thể tồi tệ hơn rồi. Làm tinh linh đối kháng bộ đội AST chung một thành viên, lại thêm biết được 5 năm trước chân tướng làm cho cả Tengu thành phố rơi vào trong tai nạn, suýt chút nữa hủy diệt Tengu thành phố đại lửa chính là do tinh linh gây ra sau đó. Thậm chí, liền cha mẹ của nàng cũng thiếu chút nữa cuốn vào trong đó, bị độc thủ. Cho nên nàng đối với tinh linh là cực kỳ chán ghét. Người hỗn đản này, còn có người cái này tấm chán nữ. Toka nghiến răng nghiến lợi nhìn xem hai người. Tốt Mess, lùi lại a, chỉ cần chúng ta không chủ động làm tổn thương nàng, nàng sẽ không làm tổn hại chúng ta. Yuto lúc này lên tiếng. Vâng, Senpai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mess nghe vậy liền gật đầu đáp lại, sau đó liền lùi lại cùng Toka giữ một khoảng cách đi tới Yuto bên cạnh. Quả nhiên các ngươi là cùng một bọn, nhân loại không có một cái là người tốt. Toka mặt đầy địch ý nhìn xem Yuto mấy người. Thiếu nữ a, Mess công kích ngươi là bởi vì các ngươi chiến đấu liên lụy đến ta trước a, hiện tại xem như là hòa a, ta nơi này có một chút bánh mì đậu nành, qua đây ngồi xuống vừa ăn vừa bàn bạc a. Yuto không biết từ đâu móc ra một cái chỉ túi, bên trong lại xếp vào một mấy cái tỏa ra quỷ dị hương vị bao. Origami, Mess, vào lúc đó lại đang suy nghĩ bánh mì sự tình, hắn là ngu ngốc à? Kotori phát điên lắc màn hình, hận không thể đem Yuto chộp tới cố gắng giáo huấn một phen. Nhưng tư lệnh ngươi xem. Người xem tinh linh tâm tình thật giống có biến hóa, Ren ngây ngốc nói rằng, sau đó lấy độ thiện cảm dẫn đầu, ở nàng chu vi bố trí rất nhiều đủ loại kiểu dáng số liệu biểu đang bắt đầu tăng trưởng. Những con số kia là Ren sử dụng hiển hiện trang bị tiến hành phân tích số liệu hóa sau kết quả chủ yếu là dùng để biểu thị thiếu nữ trạng thái tinh thần. Này, đó là cái gì hương vị? Chỉ thấy Toka ánh mắt giảm thiểu mấy phần hung ác cùng cảnh giác trong nháy mắt thu được ung dung. Đậu nành bánh mì, người có muốn không? Yuto lắc lắc trong tay chỉ túi. Hừ, nếu như người miễn cưỡng muốn phân ta một cái ta là có thể miễn cưỡng tiếp thu. Toka tuy rằng như vậy nói, nhưng con mắt không thể rời bỏ cái kia chỉ túi. tỏa ra vị ngọt, hấp dẫn nàng muốn ăn. Trong bụng phát ra ục cục âm thanh, nàng đói bụng. Nếu như ngươi đáp ứng ngồi xuống hòa bình nói chuyện mà nói, ta có thể phân cho một mình ngươi. Yuto gật đầu nói, hừ, ngươi không cho ta muốn chính mình cướp. Toka nhìn hắn phồng má nói, có ta ở nơi này, ngươi đừng hòng đến gần tiền bối. Mess lúc này lên tiếng nói, ngươi rốt cuộc là ai? Toka một lần nữa nhìn Yuto hỏi. Bất quá, nàng dường như thủy tinh giống như sâu hai con mắt màu tím, nhưng là dừng lại ở Yuto trên tay mới ra lô hoàng bột đậu bánh mì trên, mũi không ngừng lay động thật sâu hô hấp cái kia tràn trề phiêu tới được mùi thơm. Cái này hương vị là cái gì? Tốt, thơm quá a, hẳn là ăn thật ngon, cách chương.